Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Bá khí lưu chuyển phương thức. Black Widow rất thông minh. Cái thứ nhất ăn con cua thế nhưng là anh hùng. Cái thứ nhất tự mình trải nghiệm Busosoku, người tất nhiên sẽ tại Busosoku một đường bên trên xa xa vượt qua những người khác. Nàng thế nhưng là một cái kiêu ngạo người, một cái rất có đấu chí người. Bại bởi Captain America liền coi như xong. Cái này dù sao cũng là lão tiền bối. Có thể thế mà ngay cả Peggy Carter, một cái phản lão hoàn đồng lão bà đều không thắng được. Cái này đả kích thật lớn nàng lòng tự tin. Nói lên đến, nàng cũng không phải là rất ưa thích Carter. Nhìn thấy Carter cự tuyệt, vội vàng nắm lấy cơ hội chạy ra. Bá khí, thông tục tới nói mặc kệ là Haosoku Haki cũng tốt. Kenbunsoku Haki, Busosoku Haki tới nói, nó đều là một loại khí, lợi dụng phương thức. Nếu không thì, vì sao gọi là bá khí đâu? Khí uy áp, khí cảm giác, khí công kích, mặc kệ loại kia bá khí, bọn chúng đều là khí, một loại lợi dụng phương thức. Chỉ bất quá cùng các ngươi chỗ nghe thấy khí không giống nhau lắm mà thôi. Kino lần nữa giảng giải đứng lên. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cố ý nói lộ ra miệng. Chờ một chút, Haosoku cùng Kenbunsoku lại là cái gì? Peggy Carter mở miệng hỏi. Hỏi xong mới phát giác được có chút xấu hổ. Trước kia cự tuyệt người ta làm mẫu, hiện tại lại mở miệng hỏi những này. Có phải hay không lộ ra có chút lòng tham không đủ? Kia không ở trong hiệp nghị. Có điều, ta ngược lại thật ra có thể cho các ngươi làm mẫu một chút. Haosoku Haki, đơn giản một chút đã hiểu chính là khí uy áp. Nói xong, con mắt khẽ híp một cái. Một cỗ vô hình khí thế hóa thành như thực chất, phong áp. Đột nhiên quét sạch hướng bốn phía. Sau đó trước mặt bọn đặc công, liền cùng dưới sùi cảo phù phù ngã trên mặt đất. Captain America cùng Carter tốt hơn một chút, nửa quỳ xuống dưới, những người khác là trực tiếp nằm, đến từ tâm linh trực tiếp trùng kích. We up, Nick Fury muốn chết, lại là một màn này. Black Widow, Natasha cũng là trợn mắt một cái, nàng lại không ngược lại, mặc dù biết đây là Kino, bảo hộ, nhưng nàng cũng thật rất muốn cảm thụ một thanh Ta chỉ là hơi thi triển một chút, xem như hạ đẳng nhất Haosoku đi, nếu như thoáng đề cao một chút, các ngươi liền sẽ té xỉu, bây giờ huấn luyện cũng liền không cách nào tiếp tục nữa. Một đám đặc công cái trán say sưa mồ hôi, lạnh, vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác giống như trái tim bị một đôi đại thủ thật chặt nắm lấy, mà các nàng càng là phát giác được. Không cách nào trưởng khống thân thể của mình. Là cái này, bá vương, sắc bá khí. Peggy Carter thở hổn hển hỏi. Vâng, Kino nhìn xem nàng kia xoắn suýt, giấy rụa khuôn mặt, khẽ cười cười. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Đây là không có cách nào khác tu luyện. Carter mắt trợn tròn, cùng Kenbunsoku Haki cùng Busosoku Haki khác biệt. Haosoku Haki là bẩm sinh, cũng không có thể hậu thiên tập được, cũng không thể trước sau thay di truyền, chỉ có thể thông qua mệnh cách đến quyết định. Nói cách khác, Haosoku là vương tư chất, trăm vạn người bên trong mới có một người có siêu cường năng lực. Nó không cách nào tu luyện, chỉ có làm bản nhân đạt đến một cảnh giới sau mới có thể bị kích phát. Haosoku vật này giống như tại Marvel địa cầu không cách nào tồn tại. Tuyệt tích, không ở một cái hệ thống bên trong Carter có chút xoắn suýt. Không thể học ngươi nói cái PA nói. Vương, tư chất, ngươi nói là Job Washington loại kia. Captain America đột nhiên hỏi. Kino nhíu nhíu mày, ngươi muốn như vậy đã hiểu, cũng có thể đem Haosoku hiểu thành thượng vị giả khí thế, cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng a. Chỉ là Washington hẳn không có a, giống như là Tần Thủy Hoàng loại kia, hẳn là có thể. Về phần Kenbunsoku Haki, nó có thể làm cho người ngũ giác trở nên nhạy cảm, có thể phát giác chung quanh sinh vật khí tức, tình cảm biến hóa bá khí, cũng có thể dùng tại dự phán địch nhân động tác từ đó đánh đòn phủ đầu, cũng né tránh nguy hiểm. Đơn giản một chút đã hiểu tới nói, chính là nghe âm thanh mà biết vị trí, có thể thông qua yếu ớt trái tim nhảy lên, mang tới khí lưu biến hóa, phân biệt ra trong phạm vi nhất định có bao nhiêu địch nhân. Theo tu luyện, loại này phạm vi sẽ từ từ biến lớn. Thậm chí, Kenbunsoku, tu luyện tới nhất định độ cao lúc, còn có thể có nhất định xác suất nhìn thấy sắp phát sinh một phần nhỏ tương lai, đoán trước tương lai. Carter chấn kinh, chúng đặc công cũng có chút mắt trợn tròn. Đúng, bất quá, nhìn thấy tương lai là sẽ phải phát sinh sự tình. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ đi. Tương lai một cái mảnh nhỏ đoạn, người Kenbunsoku có thể đoán trước tương lai sao? Carter đột nhiên hỏi. Không thể. Hô, Carter nhẹ nhàng thở ra. Xem ra người cái này Kenbunsoku Haki đẳng cấp cũng không mạnh mà. Ta có phương pháp khác có thể đoán trước tương lai. Hơn nữa, ta nhìn thấy thời gian sẽ càng dài, hình tượng cũng sẽ càng rộng. Carter lập tức phiền muộn. Về phần ta Kenbunsoku, nói, Kino quỷ dị cười xấu xa xuống, trong tay sét đánh âm thoát ra thiểm điện hồ quang điện. Ta Kenbunsoku, kết hợp lôi điện sóng điện phương thức, có thể nghe được người, tiếng lòng. Lộp bộp, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Tiếng lòng, đó không phải là thuật đọc tâm. Cái kia còn có bí mật đáng nói sao? Liên quan tới chút điểm này, Peggy Carter là đích thân thể nghiệm qua, hơi có vẻ mất tự nhiên giới 1 giây. Tối nay tới nhà ta. Tối nay tới nhà ta. Tối nay tới nhà ta. Chuyện quan trọng muốn nói 3 lần. Phốc, Kino trong lòng trực tiếp phun ra. Vụ thảo, không hổ là quả tỷ a. Đây là tại trần trụi câu dẫn hắn a. Bất quá các người yên tâm đi, đây không phải radar bị động lục soát năng lực, là kỹ năng chủ động, chỉ có ta phát huy thời điểm mới có thể nghe được, hơn nữa chỉ có thể nghe được tầng cao nhất ý thức. Kino cười an ủi, chúng đặc công thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh vừa khẩn trương lên, có trời mới biết người lúc nào mở ra chốt mở a. Về sau cùng hắn nói chuyện phải cẩn thận một chút. Tốt, ta cùng các ngươi hiệp nghị chỉ là Busosoku. Về phần Kenbunsoku, ta cảm thấy trong này ứng dụng cũng không nhiều. Kino nói, One Piece thế giới bên trong không có trước vào khoa học kỹ thuật. Marvel địa cầu không giống a. Có thể đạt đến Kenbunsoku, hiệu quả dụng cụ thiết bị nhiều lắm. Hơn nữa Marvel cũng không phải là hải tặc bên trong cái chủng loại kia đơn đả độc đấu. Phần lớn là hiệp đồng tác chiến. Chỉ cần mở thiên nhãn, nơi nào có người căn bản tránh không khỏi. Một hàng truy tung đạn xuống dưới, tất cả đều chơi xong. Hiện tại bắt đầu, cho các người che giấu một chút Busosoku bá khí lưu động phương thức. Kino vỗ vỗ tay, nói xong. Hắn đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm vào Black Widow, Natasha dưới rốn khí hải vị trí. Nhưng mà, anh, một tiếng mềm nhũn tiếng ngâm khẽ. Ở đây nam nhân đều không hẹn mà cùng run lên một cái. Không phải chân run, chính là cổ lệch ra một chút. Hó cai cái này có nàng dâu thảm nhất, bị cửu âm bạch cốt chảo hung hăng bấm một cái. Còn hết lần này tới lần khác không thể để cho. Ngươi làm gì đâu? Kino đau cả đầu. Ta ngứa a. Black Widow tràn ngập xuân ý, con mắt khẽ cong. Cười cười. Mẹ trứng. Lại tại câu dẫn ca. Như vậy a. Kino ngón trỏ liền chút. Đột nhiên. Ngươi làm gì? Black Widow ngạc nhiên. Ta phong bế ngươi xúc cảm. A, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.